Chương 367-368, đây là nàng để cho hắn đi theo thầy võ huấn luyện hơn nửa tháng sau kết quả so với nàng trong tưởng tượng con nở bết bát hơn. Diệp Hoàn Hoàn nhức đầu không thôi đi ạ mà nhéo một cái mi tâm, mặc dù nói là lên kính mập 10 cân, nhưng cũng không phải là nói càng gầy càng tốt, Lạc Thần đây hoàn toàn là gầy quá mức. Nếu là chụp một chút yêu cầu lộ thịt ống kính, hắn vóc người này căn bản không cách nào nhìn a nàng trước cố ý lật kịch bản. Không giống với trong Kinh Long một Lạc Thần chính là một cái thiên chân vô tà lại đơn thuần thiếu niên, thậm chí hắn có thể yếu đuối ôn nhu một chút cũng không quan hệ, nhưng là trong Kinh Long hai Lạc Thần tuổi tác tính tình đều có biến hóa rất lớn, không thể tiếp tục là thiếu niên hình thái, mà trong đó có chừng mấy màn yêu cầu tú vóc người cảnh tượng. Cũng không thể đến lúc đó tìm Trần Chuỷ thay đi lấy Tống Kim Lân đạo diễn đối với chất lượng yêu cầu hà khắc, là tuyệt đối sẽ không cho phép. Diệp Hoàn Hoàn ở trên sổ tay nhớ vài nét bút, ngay sau đó sắc mặt đông lạnh nói, không được, ngươi quá gầy, trước tăng cân, sau đó tăng cơ, quay đầu ta cho ngươi định cái kế hoạch sách, dựa theo phía trên làm. Mặt khác, ngươi cái khác khóa trình huấn luyện, còn có bác sĩ dinh dưỡng đều đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Nhà trọ cũng đã xin xuống, để cho tiện ta quản lý, cùng ta tại một cái nhà trọ, đây là chìa khóa, tối nay ngươi liền có thể rời qua. Trước ta đem ngươi lần trước quay chụp hoàn chỉnh video phát cho Kinh Long 2 đoàn kịch, mới vừa ta nhận được đoàn kịch email thông báo, ngươi đã qua thi vòng loại, trở về chuẩn bị thật tốt một chút đi, tháng sau liền thử sức rồi. Ta liền ở ngươi trên lầu, có chuyện tùy thời có thể tìm ta. Lạc Thần lăng lăng nghe đối phương một hơi nói tất cả đều là hắn tương lai sắp xếp, nhìn đối phương đưa tới có khắc vạn cảnh danh nguyện mấy chữ chìa khóa, hoảng hốt hồi lâu mới nhận lấy, siết chặt trong bàn tay. Yên lặng gật gật đầu, ừm. Chương 368, bột nhà ngươi dáng dấp quá trêu người, người đại diện thời gian làm việc tự do, cũng không cần mỗi ngày đều đợi tại công ty. Diệp Hoàn Hoàn đem Lạc Thần khóa trình huấn luyện cùng với huấn luyện viên thể hình cùng bác sĩ dinh dưỡng an bài xong, lại ở trên mạng ban bố tuyển mộ đoàn đội nhân viên thông báo, ngay sau đó liền đón xe đi trước Tư Thị tập đoàn. Bí thư quèn trực tiếp mang theo nàng hướng tổng giám đốc phòng làm việc đi tới. Đại khái là nhận ra được vị này cùng nhà mình tổng giám đốc quan hệ thần bí tiên sinh hôm nay dường như có tâm sự, bí thư quèn thử thăm dò mở miệng, Diệp tiên sinh, ngày hôm nay nhìn qua thật giống như có chút phiền lòng. Diệp Hoàn Hoàn nhéo một cái mi tâm, cũng không phủ nhận, đúng a phiền lòng. Bí thư quèn nháy mắt một cái, thế nào là xảy ra chuyện gì sao, chẳng lẽ là tổng giám đốc hắn lại cáu kỉnh. Bí thư quèn chỉ nghe được bên người dung nhan tuyệt đẹp thanh niên ai oán thở dài, bột nhà ngươi. Dáng dấp quá trêu người rồi. Bí thư quèn, hát vì sao giọng điệu này có loại bởi vì bạn gái dáng dấp thật xinh đẹp mà phiền não tức là cảm giác bên trong phòng làm việc tổng giám đốc. Diệp Hoàn Hoàn đi vào thời điểm, Tư Dạ Hàn còn có một chút sự tình không có xử lý xong, đang máy vi tính trước mặt không biết cùng người nào tại cuộc gọi video. Diệp Hoàn Hoàn tự giác đi tới trên ghế salon ngồi, một bên các loại, một bên nâng cầm lên nhìn chằm chằm trước bàn làm việc đang mang thai nghe Bluetooth. Một cái lưu loát đức văn nam nhân ngẩn người. Phía sau nam nhân là ngay ngắn một cái mảnh nhỏ cửa sổ, chân trời lửa đốt liên thiên sáng mờ, cùng nam nhân thanh lãnh cực kỳ mặt mũi tạo thành so sánh rõ ràng, tạo thành một cổ đẹp đến mức tận cùng hình ảnh. Chớ đừng nhắc tới nam nhân sa đại một dạng đỉnh lông mày, đen mà sâu thẳm con người, nhỏ bé đôi môi, hoàn mỹ không một tì vết có thể nói tuyệt thế dung mạo. Rõ ràng chẳng qua là tùy tùy tiện tiện mà ngồi ở chỗ đó mà thôi. Trên mặt cũng che lớp trắng ngần băng tuyết không có có một tia khói lửa nhân gian, một con mắt lại để cho người có loại nhiều lần trải qua nhân gian phồn hoa cũng không bằng trước mắt cái màn này thịnh thế sắc đẹp. Cảm giác Diệp Hoàn Hoàn chật vật mà thu tầm mắt lại, gần như tan vỡ đem gò má chôn vào trong lòng bàn tay. Làm bậy a, gai mắt cái này cũng quá chói mắt đi, như vậy gai mắt, để cho nàng làm sao mang trở về, mang về để cho ba mẹ nàng thấy được. Vẫn không thể bận tâm chết, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn vẫn là không có ác thú vị lựa chọn phòng ngăn cao cấp ánh nến bữa ăn tối, mà là định một quán rượu. Rõ ràng chắc là cùng khí chất của Tư Dạ Hàn không hợp nhau địa phương, nhưng ở như vậy huyên náo trong hoàn cảnh, Tư Dạ Hàn tồn tại giống như là một phe yên tĩnh đào nguyên, thấm người tim gan. Diệp Hoàn Hoàn đang bám lấy đầu, nhìn chằm chằm mỹ nhân đối diện dầu gì không dứt đi ạ mạ than thở. Chỉ thấy Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm để ly rượu trong tay xuống, ngẩng đầu lên, thân thể áp vào phía sau tạm tọa trên ghế salon, nhiếp nhân tâm phách ánh mắt chợt mà rơi vào trên mặt của nàng, nhỏ bé môi khẽ mở, nhìn đủ rồi khục khục ho khan khục Diệp Hoản Hoản đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đột nhiên một trận cuồng ho khan, lúc này mới phát hiện ánh mắt của mình quá không chút kiêng kỵ, lúng túng mở miệng, gì đó ngươi chờ coi mà Diệp Hoản Hoản rốt cuộc ổn định tâm thần, chuẩn bị nói chính sự, bảo bảo a, tối ngày hôm qua ta ở trên thọ yến ông nội nói ngươi đều nghe được sao, ta giải trừ hôn ước với Cố Việt Trạch những lời đó Tư Dạ Hàn, ừm. Nhìn biểu tình của Tư Dạ Hàn, chắc là tâm tình không tệ. Ánh mắt của Diệp Hoản Hoản nhất thời sáng một cái, thử thăm dò mở miệng, vậy nhìn tại ta biểu hiện tốt như vậy biết điều như vậy phân thượng, có thể hay không nói một cái yêu cầu nho nhỏ đầy. Tư Dạ Hàn nhấp miếng rượu, liếc nàng một cái, nói một chút coi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Cổn Vợ ở tiếp tục cố gắng.